Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 891, chương 895, cổ tộc cấm thuật. Nàng vận dụng cấm thuật, khiến cho tóc dài thành dài, kéo dài đến bờ mông, khí thế trở nên càng hung hiểm hơn không ít. Tựa như một cái thanh thuần thiếu nữ trong nháy mắt biến thành một cái thành thục nữ nhân, giống như cửu hậu tại cổ tiên điện bên trong đợi thời gian rất lâu. Tu luyện công pháp lại cực kỳ thần bí. Cả kia lúc Lưu Du đụng tới nàng lúc, tình huống của nàng đều không phải là rất ổn định. Bất quá từ khi hai người song tu về sau, nàng những cái kia di chứng cơ bản không thấy. Bây giờ nàng vận dụng là cổ tộc cái nào đó cấm thuật. Cấm thuật sở dĩ trở thành cấm thuật, cái kia cũng là cấm chỉ tu luyện. Trừ bỏ quá trình tu luyện bỏ ra cái giá khổng lồ bên ngoài, sẽ còn suy yếu nhóm người tinh nguyên. Nhưng cấm thuật chí mạng nhất một chút cũng không là những cái này, mà là nếu như một khi thi triển không có chém dụng lời của địch nhân, như vậy cuối cùng bị chết người chính là chính mình. Cái này cấm thuật tương đối thống nhất nhận thức chính là thừa thế xông lên. Tái mà suy, tam mà kiệt, chớ để ý nàng, lên cho ta. Nam thần tử vì Lưu Du trên người lục kim cũng là đại động can qua. Nếu như có thể lấy tới lục kim, hắn lập tức rời đi vị diện này. Tương lai có được bậc này thần vật, tương lai hắn lại hướng một ngày bước vào chí tôn cảnh. Như vậy lục kim liền thành hắn hai cánh, thống ngự một mảnh ngôi sao. Vậy đều không phải là áp lực, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cửu hậu nhăn đầu lông mày, mắt nhìn phía dưới Lưu Du. Hắn còn tại loay hoay đại trận, lúc này cái này nhã tháp thần giết đi lên, cái kia thánh cảnh cấp bậc nhục thân căn bản là không có cách phá vỡ phá. Huống chi còn có một cái nam thần tử ở hậu phương tùy thời xuất thủ. Ông, ý nghĩ này nhanh chóng tại cửu hậu trong đầu lướt qua về sau. Phía sau nàng trống lên một mảnh hào quang, đó là một tấm to lớn thần bí hình lớn. Đồng thời, một cỗ tràn ngập vạn năm năm tháng mênh mông khí tức chậm rãi tản ra. Nam thần tử kinh ngạc, không ngờ được ngay từ đầu liền bị hắn không nhìn nữ nhân vậy mà cũng sẽ cất ở đây sao, khó giải quyết thủ đoạn. Nhưng, đây cũng là cấm thuật a, xính không được bao lâu. Oanh, nhã tháp thần không sợ hãi xông tới, ở trên bầu trời hóa thành một đạo cực quang. Hắn giơ lên to lớn nắm đấm, lực lượng cuồng bạo bắt đầu dâng lên. Khu vực này tinh khí tại thời khắc này bị rút ra sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn ngang ngược oanh một cái oanh ra, so với thiên thạch rơi vào tầng khí quyển tràng diện còn kinh khủng hơn. Cửu hậu chống ra hình lớn tản mát ra cổ điển hào quang, phía trên một ít đồ án lóe tinh mang. Đột nhiên, liền có một cái hư ảnh từ đó giết ra. Khống chế chiến xa, đúng là hai đầu viễn cổ thần thú kéo xe, lại đem nhã tháp thần đánh lui. Tràng diện một lần nóng nảy. Chẳng lẽ nữ nhân này là đến từ vực ngoại cái nào đó đại tộc? Cấm thuật hắn kiến thức nhiều, nhưng là giống nữ nhân này thi triển ra, thực sự quá bá đạo, quá cường đại. Liền nhã tháp thần dạng này lấy nhục thân xưng danh man thú đều bị đánh lui. Ha ha, bất quá nàng cái này một chiêu chỗ tinh lực hao phí không sai biệt lắm a. Nam thần tử ở một bên yên lặng phân tích, bất quá nhìn thấy cửu hậu đánh lui nhã tháp thần, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, còn dư lại liền để hắn để giải quyết cái phiền toái này. Lục kim, hắn chắc chắn phải có được. Huy, lề mề chậm chạp làm cái gì? Lúc này, một người dáng dấp cùng phía dưới Lưu Du giống nhau như đúc ra hỏa đứng tại sau lưng hắn. Nam thần tử bản nhân thế mà không có chút nào phát giác. Đường đường thánh cảnh cường giả, vậy mà có thể có người bất chi bất giác đứng ở phía sau hắn. A, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Nam thần tử đứng lơ lửng trên không, hai tay chắp sau lưng, nhưng phía sau lại tạo ra một mảnh dị tượng. Đó là một tòa thật to từ núi, màu đen nhánh bản thể, quanh thân còn có mây mù quấn, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Khí binh phân thân lười nhác nói nhảm nữa, hai tay trương hợp ở giữa, thánh uy như hồng thủy nổ tung, thao thao bất tuyệt, thần uy trùng thiên, thánh cảnh. Nam thần tử lần thứ nhất sắc mặt xuất hiện biến hóa. Lúc đầu cho rằng hai người này một trong số đó bất quá là phân thân, nhưng vậy mà đều là thánh cảnh. Giả a, song phương bắt đầu giao chiến. Thánh cảnh chiến đấu so với bất kỳ chiến đấu nào đều muốn khủng bố. Động một chút lại đánh nát một tòa núi lớn. Rời bình phía dưới sông núi, ai cũng thế nhưng không ở ai. Nhưng lại nhã tháp thần cùng cửu hậu chiến đấu tại kéo dài thêm vài phút đồng hồ về sau. Chậm rãi tiến nhập phần cuối. Phốp, cửu hậu há miệng phun ra máu tươi. Sau lưng thần bí hình lớn mờ đi. Nàng lần này cưỡng ép thôi động hình lớn 3 lần. Đã thương tổn tới bản nguyên. Bất quá nhã tháp thần nhục thân rất khó phá mở. Càng thêm không thể cận chiến. Sở dĩ nàng từ đằng xa thao túng chương này hình lớn, bay tứ tung tại cái này lam thiên phía dưới. Từ cái kia hình lớn bên trong, luôn có đồ án sáng lên, xông ra vô số thần binh, thậm chí viễn cổ mãnh hổ. Cách mấy trăm mét xa cũng có thể a nhã tháp thần đánh cái kêu rên đầy trời gọi. Một kiếm hoành không, ngay tại đồ đằng sắp ảm đạm biến mất đi xuống sống chết. Một cái sắc bén kim kiếm xuyên thấu đi ra. Cùng lúc, cửu hậu trước mắt tạo ra một cái trận văn. Nàng cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở trận văn bên trên, làm cho trận văn quang mang phóng đại. Kim kiếm trở nên sáng chói hết sức. Thanh trường kiếm kia giống như điều khiển đồng dạng, trực tiếp nhắm nhã tháp thần. Cuối cùng càng đem cái kia không thể phá vỡ nhục thân sinh sinh mở ra. Bang, bang, bang, tại một trận đạo quang giữa ngang dọc, nhã tháp thần bị mũi kiếm vẽ bổ ra thịt bong, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Cửu hậu chính là xuất từ cổ tộc, trên người thủ đoạn vô số, một khi cấm thuật chống ra, cho dù là đầu này thánh cấp thân thể nhã tháp thần, cũng không thể có bất kỳ lực phản kích. Hỏng bét, nhã tháp thần lại bị phế. Tiếp tục như vậy, ngược lại gây bất lợi cho ta. Nam thần tử nghĩ không ra. Hắn liên kết bậc này thần thú mà đến. Cuối cùng còn bại trận một cái. Hơn nữa, còn có một cái lưu du còn không có xuất thủ. A, tận lực đâu? Cửu hậu sắc mặt vô cùng trắng bệch. Thể nội tựa hồ xuất hiện cái hắc động thật lớn. Không ngừng cắn nuốt sinh mệnh lực của nàng. Cuối cùng thần trí đều nhanh mơ hồ không rõ. Cuối cùng, nàng rốt cục không kiên trì nổi. Thân hình từ trên bầu trời kia tung bay rơi xuống. Nhưng nàng nhưng không có ngã ầm ầm trên mặt đất, mà là đã rơi vào một cái quen thuộc trong ngực. Cửu hậu chật vật mở ra hai con ngươi, liền thấy được một tấm quen thuộc mặt. Khổ cực, tiếp đó, liền giao cho ta a. Lưu Du nói ra. Mà hắn giờ phút này đang đứng ở một tôn to lớn thạch nhân trên người. Thạch nhân từ cái kia trên mặt đất quang trận chậm rãi xông ra. Coi hắn hoàn chỉnh lộ ra bản mặt lúc, đúng là so nhã tháp thần còn cao lớn hơn. Uy mãnh, tượng đá. Nam thần tử đối vị diện bên trên lịch sử có hiểu biết, mà người đá này là cùng bên ngoài cự thạch trong trận một dạng. Vạn năm trước đã từng đem xâm lấn tới được hoang thần sinh sinh đập bảo. Nhưng nó làm sao lại thần phục Lưu Du? Hơn nữa còn muốn giúp hắn làm chính mình tiết tấu. Liền hoang thần đều đánh không lại tượng đá. Chính hắn có nắm chắc hay không? Huy, hiện tại đến ngươi bị đánh. Lưu Du ôm cửu hậu, đứng ở thạch nhân bờ vai bên trên. Thạch nhân giờ khắc này bắt đầu chuyển động. Nhưng là hắn không có di động rất nhanh, mà là một quyền nện vào phía trước trên hư không. Nhìn như không hiểu hắn nhà một quyền, rất xưa cũ không hoa. bất quá là một cái cơ sở chống đỡ mà thôi. Nhưng mà cũng đúng lúc này, tại Nam Thần Tử trên đỉnh đầu, một cái hư không đột ngột xuất hiện, chính là nhìn thấy một cái to lớn thạch quyền rơi xuống. Liền không gian đều bị nện đến nổ ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.